Sói vương bất bại, chương 224, có cảm giác dê vào miệng cọp. Gocchuyenaudio.com, đợi đến lúc lên lầu, bước vào trong phòng làm việc riêng của Phùng Thiên Long rồi, Hứa Tịnh càng có cảm giác trong mắt của mình sắp rớt ra ngoài rồi. Wow wow wow, Phùng Thiên Long nhiều tiền thật đấy, lời đồn đúng là không lừa mị. Nhìn đám đồ gia dụng quý báu, nhìn đến những vật trang trí óng lên ánh vàng, nơi nơi phát sáng long lanh, chập thế giới của người có tiền quả nhiên giàu đến đâu mắt. Lâm Khiết Vi ngồi ở ghế salon bằng da thật, nhìn Phùng Thiên Long đích thân rót trà cho mình, trong lòng vô cùng sốt sắng. Xem ra thứ gọi là dịch vụ tận nhà hôm nay là giả, Phùng Thiên Long hoàn toàn không có bệnh tật gì cả. Cô bước vào căn phòng hoàng kim của anh ta đã hơn một phút đồng hồ, chợt nhận ra có cảm giác dê vào miệng cọp. Ông Phùng, gọi anh, Phùng Thiên Long, trông anh thế này làm gì mắc bệnh, nếu vậy thì tôi trở về đây, anh bận rộn như vậy tôi không làm lỡ thời gian của anh nữa. Muốn lừa cô gọi chấm ans thiên lý cái tên nhão nhớt như vậy ư, không có cửa đâu. Gớm chết, Lâm Khiết Vi nói xong, vừa đứng dậy đã bị Phùng Thiên Long ấn vai ngồi lại chỗ. Gấp cái gì, em tới đây để cung cấp dịch vụ cho anh, còn chưa phục vụ được gì sao mà đã đi được chứ. Nào, uống thử chén trà, đây là trà mới hải vừa được chuyển từ Giang Nam đến, vốn là hàng chỉ tiến công phục vụ cho vua chúa thôi. Thuộc hạ của Phùng Thiên Long đứng cạnh thấy vậy, khóe miệng co rút. Thái tử Phùng trước giờ đều được người khác hầu hạ, nay là lần đầu tiên ân cần phục vụ người khác như thế ấy, sao lại thấy thái tử Phùng nhà bọn họ có tiềm năng trở thành kẻ sợ vợ nhỉ? Dưới ánh mắt sáng quắc của Phùng Thiên Long, Lâm Khiết Vi hết cách đành nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ra sao? Cũng không tệ lắm, Phùng Thiên Long lập tức vui vẻ cười híp mắt. Hứa Tịnh ngó trái liếc phải, thực sự không ngăn nổi lòng hiểu kỳ của mình cất lời hỏi, anh Phùng, nghe đâu phòng hoàng kim này của anh thường rộn rã lắm mà, nhưng sao tôi lại cảm thấy yên tĩnh thế nhỉ? Sòng bạc ngầm trong lời đồn đâu? Giao dịch chợ đêm đâu? Trong mắt Phùng Thiên Long hiện lên nét giảo hoạt, mấy thứ đó đều nằm ở mấy tầng ngầm bên dưới, chắc cô còn chưa từng được xem đâu nhỉ? Có muốn đi xem hay không? Lâm Khiết Vi hoảng hốt cương quyết muốn ngăn cản Hứa Tịnh, nhưng Hứa Tịnh đã nhanh miệng vui vẻ nói, được đó được đó. Tôi vẫn luôn muốn đi xem, Bạch Vi cậu cũng đi cùng đi, đôi mắt hoa đào của Phùng Thiên Long lóe sáng anh. Ta nở nuôi cười xấu xa, cô ấy thì không đi được, cô ấy còn phải phục vụ tôi cơ mà, bệnh của tôi nói rằng chỉ có cô ấy mới chữa được. Vậy đi, tôi để thuộc hạ dẫn cô xuống tầng dưới chơi, cho cô 2 tỷ tệ cứ chơi hết thì thôi. Hứa Tịnh kích động đến mức gào to, không nói một câu với Lâm Khiết Vi liền giống một con chim mập bay vút khỏi căn phòng. 2 tỷ đó, thái tử vung tay thật thoải mái. Còn có thể tùy tâm chơi, bời, trong căn phòng xa hoa rộng lớn như vậy, chỉ còn mỗi 2 người Phùng Thiên Long và Lâm Khiết Vi. Phùng Thiên Long cười hình hịch, anh ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Khiết Vi, lại cúi đầu kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thổi một hơi, Tiểu Vi, bệnh tương tư của anh đã đến giai đoạn cuối rồi, .sao em còn không nhanh đến trị bệnh cho anh đi. Lâm Khiết Vi dịch người sang bên cạnh phòng bị anh ta nói, tôi không có cái năng lực ấy, tôi không chữa được bệnh này, anh đi tìm người khác đi thôi. Phùng Thiên Long ngửi hương thơm hấp dẫn người khác tỏa ra từ cơ thể cô, trong lồng ngực tựa như có một con thú dữ đang cấu xé muốn từ trong đó thoát ra. Anh vô cùng hiện tại có thể chồm vào người cô để chứng minh sức mạnh vô địch của mình. Nhưng lại không dám hành động quá thô lỗ, nhỡ mà khiến cô ấy sợ, khiến cô ấy ghét mình thì hỏng. Anh ta chỉ đành nuốt nước bọt, khao khát đến mức đổ mồ hôi, không kiềm nổi mới nắm lấy đôi tay, nhoe bé non mềm của Lâm Khiết Vi kéo nó đến nơi trái tim của mình, rồi ghi chặt. Anh ta thở hổn hển nói, chỗ này của anh đang khó chịu, em có cảm nhận được hay không? Trái tim đang đập vô cùng nhanh, cũng không tệ lắm. Phùng Thiên Long lập tức vui vẻ cười híp mắt, Hứa Tịnh ngó trái liếc phải, thực sự, không ngăn nổi lòng hiểu kỳ của mình cất lời hỏi, anh Phùng, nghe đâu phòng hoàng kim này của anh thường rộn rã lắm mà, nhưng sao tôi lại cảm thấy yên tĩnh thế nhỉ? Sòng bạc ngầm trong lời đồn đâu? Giao dịch chợ đêm đâu? Trong mắt Phùng Thiên Long hiện lên nét giảo hoạt, mấy thứ đó đều nằm ở mấy tầng ngầm bên dưới, chắc cô còn chưa từng được xem đâu nhỉ. Có muốn đi xem hay không? Lâm Khiết Vi hoảng hốt cương quyết muốn ngăn cản Hứa Tịnh, nhưng Hứa Tịnh đã nhanh miệng vui vẻ nói, được đó được đó. Tôi vẫn luôn muốn đi xem, Bạch Vi cậu cũng đi cùng đi. Đôi mắt hoa đào của Phùng Thiên Long lóe sáng, anh ta nở nuôi cười xấu xa, cô ấy thì không đi được, cô ấy còn phải phục vụ tôi cơ mà, bệnh của tôi nói rằng chỉ có cô ấy mới chữa được. Vậy đi, tôi để thuộc hạ dẫn cô xuống tầng dưới chơi, cho cô 2 tỷ tệ. Cứ chơi hết thì thôi. Hứa Tịnh kích động đến mức gào to, không nói một câu với Lâm Khiết Vi liền giống một con chim mập bay vút khỏi căn phòng. 2 tỷ đó, thái tử vung tay thật thoải mái. Còn có thể tùy tâm chơi, bời.

Tề Việt được mấy tên bạn cấp tốc đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện Hữu Ái, người nơi đó vừa nghe là cháu trai duy nhất của nhà họ Tề liền vô cùng gấp gáp, tất cả bác sĩ của khoa cấp cứu đều vây quanh Tề Việt bận rộn chữa trị. Nhà họ Tề cũng biết được tin tức ngay lúc đó, lập tức nhấc lên làn sóng kinh hãi của toàn bộ người trong nhà, bà nội cùng mẹ của Tề Việt đều vội vã chạy đến. Trời ơi, đau, đau muốn chết tôi rồi. Nhẹ tay thôi, đau quá đi mất. Trong phòng bệnh VIP, Tề Việt yếu đuối kêu than, y tá đang tiêu độc cho vết thương trên mặt anh ta nhưng bị anh ta kêu mãi khiến không biết phải xuống tay ở đâu. Trong phòng bệnh, bà cụ nhà họ Tề cùng với mẹ Tề Việt cùng nhau rơi lệ. Cha của Tề Việt ông Tề Minh Khôn đau lòng đến nỗi trắng bệch cả mặt, cơn giận không thể át được mà kêu gào, Phùng Thiên Long thật là khinh người quá đáng. Ngay cả con cái của nhà họ Tề ta mà cũng dám đánh. Việc này không thể để yên được. Bà cụ Tề lau nước mắt run run tay nắm lấy bàn tay cô con dâu thượng quan tư, nói con lập tức báo cho anh em của con. Bảo cậu ta xử lý chuyện này. Phùng Thiên Long chỉ có cậu ta mới xử được. Thượng quan tư do, dự không tiếp lời, Tề Việt gào thét mau gọi cậu nhỏ của con đến đây. Con muốn nói cho cậu biết, để cậu nhỏ báo thù thay con. Phùng Thiên Long, con muốn anh ta phải trả giá thật lớn. Thượng quan tư nhìn chồng Tề Minh Khôn, Tề Minh Khôn ngầm đồng ý gật gật đầu, thượng quan tư mới lấy điện thoại gọi điện. Bữa trưa Mạc Lâm Kiêu hầu như không ăn gì, bởi vì vừa nghĩ đến Hạ Dịch Sâm Bô Uy tối muốn tổ chức tỏ tình gì đó, anh ta lập tức buồn bực. Anh liếc qua kế hoạch của cấp dưới, bởi vì tâm tình không tốt nên nhìn ai cũng không hài lòng. Điện thoại di động vang lên, anh cầm lên nhìn, là điện thoại của thượng quan tư. Thượng quan tư là con gái của bác cả nhà anh, chính là chị họ của Mạc Lâm Kiêu. Hiện tại gả qua nhà họ Tề, sinh ra đứa con trai duy nhất Tế Việt. Cách Trương,